Kiếp Thiên Vận, chương 598, đóa hoa sen bằng đá. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Chính Nghĩa trực tiếp tránh ra, mà Lý Kiếm Thần cũng không dám tới gần, để bảo vệ hắn hiện tại chủ nhân làm chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Lạc Anh trường kiếm vẫn là chỉ vào ta, nhưng thân hình lui về sau hai bước, đừng làm xảy ra chuyện gì đến, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chấm, Hải sư huynh trầm ngâm hạ, cấp tốc niệm vài câu chú ngữ. Lại đem vừa rồi còn thừa lá bùa đều dán vào trên quan tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quan tài lúc này mới chấn định lại. Nhưng ngẫu nhiên còn có một hồi run rẩy, dọa đến tất cả mọi người không dám lên tiếng. Hạ Nhất Thiên, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Còn có ngươi tiểu tử, đừng tưởng rằng sinh ra dung mạo quỷ mô hình quỷ dạng liền có thể lừa phỉnh chúng ta. Ngươi rốt cuộc dán cái gì lá bùa? Lâm Chính Nghĩa xem phong quan tài về sau, hết thảy thi binh đều đã chết, nhưng trong quan tài Hắc Long Hoàng đế vẫn còn tại kia run run. Lập tức liên tưởng đến là Mục lão kế sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có ý tứ, ta chỉ là muốn dừng lại đại trận, không nói cấp cho các ngươi làm những chuyện khác a. Trận hiện tại phá, thi binh cùng thi hoàng đô bởi vì chặt đứt năng lượng tiếp tế đã hủy sạch, ngươi còn nghĩ như thế nào? Mục lão trách mắng. Hừ, ta không biết ngươi làm cái quỷ gì, nhưng tàng long hồn cùng dưỡng tiên thảo chúng ta đều chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ muốn để chúng ta cứ đi như thế? Sau đó các ngươi lại bằng vào độc môn đồ vật phá càng lớn trận đúng không? Lâm Chính Nghĩa cố ý đem lời nói này cho Vương Lạc Anh, nghĩ muốn kết thành cùng một trận tuyến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, tàng long hồn cùng dưỡng tiên thảo đều chưa thấy qua. Còn có bảo kiếm của ta còn ở lại chỗ này quan tài bên trong. Ta sẽ không dễ dàng cứ như vậy đi. Vương Lạc Anh cắn răng nói xong, xem quan tài liền muốn đi qua mở quan tài. Vương Mỹ Nữ, người nói không sai. Người suy nghĩ một chút đi. Như vậy lớn mê cung dưới mặt đất, chẳng lẽ chỉ có ngoại thành cửa ra vào, nội thành liền không có điểm mật đạo cái gì? Nơi này nếu là phản công năm đó thanh triều đình trận doanh, một khi vây khốn, coi như chết không táng địa đi. Long hồn tiên thảo tuyệt không phải là bịa đặt, một cái nho nhỏ bỏ túi nước, lại có nhiều như vậy thi vương cùng thi hoàng, người liền không cảm thấy kỳ quái? Không có long hồn cùng tiên thảo, không thể lại nuôi dưỡng có thế lực khổng lồ như thế. Lâm Chính Nghĩa phút cuối cùng đem trọng điểm nói ra. Đây cũng là đem hắn bức nóng này kết quả. Hoặc mang phía trước hắn liền không nghĩ tới muốn nói. Nhưng hiện tại đại gia lâm vào thế bí, đi đến cuối con đường vẫn còn không tìm được trọng yếu nhất bảo vật. Nếu không nói, sợ là thật không có tiến triển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, màu đen bảo kiếm, long hồn, đều tại này quan tài bên trong. Làm sao lại hay không? Tàng long hồn, tên như ý nghĩa chính là cất giấu long hồn. Nơi này đã là cuối cùng, không có đường cửa ra vào. Này Hắc Long Hoàng đế chính là long hồn ngưng tụ mà thành. Bằng không làm sao lại phát ra long khiếu thanh âm. Hơn nữa chính ngươi nhìn xem chung quanh, cả phòng vàng bạc châu báu, cả phòng các loại kỳ trân. Như thế nào lại không có tài bảo? Về phần tiên thảo, ha ha, loại vật này tha thứ ta chưa từng thấy qua. Thực sự không dám định nghĩa ngươi nhận được tin tức thật giả. Không đơn thuần là Vương Lạc Anh, liền ta đều có chút mê hoặc đứng lên. Bất quá Long Hồn khẳng định chính là Hắc Long Hoàng Đế, không thể nghi ngờ. Hắc kiếm cũng hàng thật giá thật, không có gì có thể biện hộ. Chê cười, tùy tiện gọi hai tiếng liền gọi Long Hồn. Tiểu tử, khoác lác cũng không sợ đau đầu lưỡi a. Lâm Chính Nghĩa còn dự định lại kéo lên Vương Lạc Anh. Bởi vậy căn bản không có ý định nhả ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm ngay tại trong quan tài. Long Hồn cũng ở bên trong. Các ngươi muốn bắt mau chóng. Bất quá lần này chúng ta cũng không chịu trách nhiệm phong ấn. Nơi này đại trận một khi lại khởi động, thì binh không chừng sẽ còn ngưng tụ mà thành. Chơi vui nhiều, giằng co, làm như là Tam Quốc đại chiến tựa như. Hải sư huynh không cao hứng nói. Tiểu tử thối, đừng quá cuồng. Hôm nay đi ra ngoài, chính là tử kỳ của ngươi. Ngươi chính là của ta theo đuôi mà thôi. Lâm Chính Nghĩa mắng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn muốn đánh nhau, ta vội vàng đem hết thảy gia quỷ đều triệu ra tới. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng. Phòng ngừa Lâm Chính Nghĩa cùng Vương Lạc Anh đột phát công kích. Đừng ồn ào, phá trận đi. Phía dưới còn có một cái trận. Về phần có phải hay không tiên thảo, cũng không biết. Mục lão nói xong, đẩy ra quan tài, này đến hạ, quả nhiên để lộ ra mấy đạo kỳ quái đồ án màu đỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, ta mắt cá chân lướt qua bên cạnh cho bụi, quả nhiên thấy vô số dây đỏ đều nối tới quan tài. Này một động tác làm Lâm Chính Nghĩa cùng Vương Lạc Anh không còn ầm ĩ, bắt đầu mật thiết chú ý tới phía dưới tình huống. Giang Hàn, đẩy ra quan tài nhìn xem. Ta mệnh lệnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Hàn lực lượng không nhỏ. Lúc này liền đi đẩy quan tài. Quan tài di động về sau, bỗng nhiên oanh một tiếng, vô số sương mù liền theo quan tài phía dưới chạy đi lên. Trong lúc nhất thời bụi mù cuồn cuộn, liền cùng có người hướng chúng ta nơi này ném bom khói tựa như. Hạ Nhất Thiên, người muốn chết, Lâm Chính Nghĩa lộn xộn bên trong giống lên một câu. Bỗng nhiên ta góc áo liền có người kéo lại, ta vội vàng một cái phi bộ liền chạy xa. Nhìn lại, Hải sư huynh cũng phi bộ rời đi. Ngay tại tới gần quan tài chỗ không xa. Xem ra sư huynh đệ chúng ta nguy cơ ý thức đều rất mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đem ra quỷ lại nhận được hồn úng bên trong. Mà khói mù màu vàng vẫn cứ theo quan tài phía dưới dâng lên. Những này cũng không phải ra âm dương nhãn liền có thể nhìn thấy sương mù. Mà là nồng đậm bụi. Cho nên bên trong rất nhanh liền đánh lên. Không ngừng truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm. Ta không khỏi cười khổ. Này hai vị là khẩn trương quá độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa nhìn mục lão, hắn đã bay tới đi một bên khác. Bất quá là dưới mặt đất không khí dâng lên, mang theo mấy trăm năm tích bụi mà thôi. Khẩn trương cái gì? Nghe được mục lão thanh âm, Lâm Chính Nghĩa cùng Vương Lạc Anh bắt đầu xác nhận thân phận đối phương. Sau đó xấu hổ ngừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục lão quăng tay áo, khói đặc rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hai vị có chút chật vật đứng tại quan tài bên cạnh. Ta lần nữa phi bộ trở về. Lâm Chính Nghĩa cũng làm cho Lý Kiếm Thần bắt đầu đẩy ra quan tài. Lý Kiếm Thần liền tiêu sái nhiều. Bàn tay lớn quét qua. Bành một tiếng liền đem hắc quan đánh bay qua một bên. Đem quan tài phía dưới lỗ hổng hiển lộ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lỗ hổng này hội tụ vô số dây đỏ. Như là mạch điện ở trung tâm lý khí vị trí hạch tâm. Bên trong hẳn là sẽ có chút kỳ lạ hơn hay đồ vật. Nhưng là âm khí quá nặng. Tất cả mọi người không dám tùy tiện xuống nếm thử. Tiểu tử thối. Người chiêu một đầu quỷ đi xuống xem một chút phía dưới có hay không nguy hiểm. Lâm Chính Nghĩa la ầm lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa vào cái gì? Ta hiện tại lực lượng hết sạch. Không thấy được thất khiếu chảy máu rồi sao? Ta lạnh nhạt nói. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Thật gặp được nguy hiểm. Ngoại trừ phi bộ còn có thể dùng. Cái khác pháp thuật cũng đừng nghĩ. Vô dụng tiểu tử. Lâm Chính Nghĩa quét mắt Vương Lạc Anh cùng Hải Sư Huynh. Biết chắc không có cách nào khác sai xử bọn họ những này có nhục thân. Mà mục lão thực lực mạnh. Hắn còn gọi bất động. Liền nói. Ha ha. Phía dưới không chừng chính là Long Hồn Tiên Thảo. Chẳng lẽ chư vị đều không tâm động. Ai xuống dò đường. Liền có quyền ưu tiên lựa chọn. Tỷ như, tiên thảo nếu có 2-3 gốc trở lên, có thể đa phần bên trên một ít. Các ngươi xem như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể, Vương Lạc Anh trực tiếp điểm đầu. Xem Vương Lạc Anh gật đầu. Lâm Chính Nghĩa thực cao hứng. Lập tức nói, tốt, vậy làm như vậy, ta làm ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, ta đây đi dò đường được rồi. Ta lập tức liền nói. Sờ một cái quan tài đồng nhỏ. Gọi ra Vương Yên, trực tiếp thuấn di đến cửa động bên kia. Ngươi. Chấm, vốn dĩ nghĩ muốn làm Lý Kiếm Thần xuống dò đường. Sau đó nghĩ muốn chiếm lấy nhiều tư nguyên hơn. Thật không nghĩ đến ta một bên nói năng lượng không có. Một bên nghe được có chỗ tốt. Lại phái quỷ xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lực lượng hao hết sạch. Ta ra quỷ nhưng không có. Người có ý kiến. Ta lạnh lùng mà hỏi. Hừ. Đã nói là ta dò đường. Sao lại đến phiên ngươi? Giết nàng. Lâm Chính Nghĩa âm trầm ra lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Kiếm Thần siêu một chút liền đuổi kịp Vương Yên. Mà Vương Yên tới lui tự nhiên. Trong nháy mắt cũng thoáng hiện trở về. Hắn xiên đại ngập. Ta mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhưng bây giờ không phải cùng chết thời điểm. Hắn đã một hai phải tranh đoạt thám hiểm. Kia tạm thời làm hắn thử xem được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Kiếm Thần đi xuống. Rất nhanh liền đi lên. Tựa hồ cũng không có bất cứ dị thường nào. Lâm Chính Nghĩa bởi vậy cười lên. Một bộ kém chút làm ta đạt được dáng vẻ. Kết quả Lâm Chính Nghĩa xuống về sau. Bỗng nhiên liền chạy đi lên, mắt lộ ra vẻ hung ác. Ta vừa nhìn hắn trên người quần áo, thế mà nhiều mấy cái lỗ hổng, thoạt nhìn là cho thứ gì mục nát, mà nhục thân bên trên cũng nhiều mấy cái lỗ hổng. Vết thương dữ tợn, là mạnh mẽ dùng ma khí phong bế, bằng không còn muốn tiếp tục mục nát xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem, bị thua thiệt đi, ngươi điểm này tu vi, thực lực không đủ còn cứng rắn muốn đi vào. Chơi vui nhiều a, Hải sư huynh không khỏi cười nhạo Lâm Chính Nghĩa. Lâm Chính Nghĩa ăn thiệt thòi sau hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hết lần này tới lần khác là chính mình náo ra chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được, ngươi phái quỷ xuống thử xem. Lâm Chính Nghĩa không còn dám khinh thường. Làm ta đi vào. Vương Yên tình huống bây giờ thực ổn định. Cũng tại cửa động kia nhìn qua tình huống. Ta hỏi nàng có nắm chắc hay không? Được đến khẳng định sau khi trả lời, liền quyết định làm nàng đi thử xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Chính Nghĩa thối lui về sau. Vương Yên cũng vào xem. Sau đó không lâu, dưới mặt đất ầm ầm chấn đứng lên. Sau đó Vương Yên liền bay trở về bên cạnh ta. Ca ca, ta vặn hai cái cơ quan nhỏ, tựa như là khởi động thứ gì. Vương Yên rất cao hứng bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, may mắn mà có ngươi. Ta không biết này hai cái cơ quan nhỏ đại biểu cái gì, nhưng không mở ra bọn chúng khẳng định chưa đi đến triển. Đổi lại là ta, khẳng định cũng sẽ kéo lại nói. Lâm Chính Nghĩa cùng Vương Lạc Anh còn muốn nói chút gì, nhưng địa chấn càng ngày càng rõ ràng, mà phòng bảo tàng gần đây màu đen ăn mòn chất lỏng thế mà dần dần chìm xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này vờn quanh phòng bảo tàng ao nước nhỏ nước rất sâu, trầm xuống hơn 10 mét thế mà còn chưa tới đáy. Bất quá cũng bắt đầu hiển lộ ra chúng ta nguyên lai nhìn không thấy đồ vật. Một tòa nhân công trác mở tường ngoài, tạo thành hướng xuống cầu thang, dọc theo cá đường chung quanh chậm rãi hướng phía dưới kéo dài, làm cho người ta có thể dọc theo thang lầu này đến hồ nước dưới đáy. Hiển nhiên là trước kia nơi này người cố tình làm, hoặc là này đến hạ là xuất khẩu, hoặc là phía dưới liền cất giấu một ít càng vì kinh người đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đợi đến nước triệt để đi qua 10 cái xuất thủy khẩu bài tiết chảy ra về sau, phía dưới toàn cảnh cũng xuất hiện ở chúng ta trước mắt. Phía dưới hồ nước, phía dưới nước bùn cùng bình thường cá đường bên trong nước bùn cũng không có khác biệt. Thoạt nhìn mềm nhũn, nhưng phía dưới cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật. Nhìn kỹ dưới, chỉ có từng cây lớn chừng ngón cái, thoạt nhìn cùng đóa hoa sen bằng đá đồng dạng tối như mực thực vật ở phía dưới tùy ý sinh trưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Số lượng còn vô cùng nhiều. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.